Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 7. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Phần kết rất lôi cuốn và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương ở nhà cùng với Hưng thấp thỏm đi qua đi lại chờ tin Hân. Sau khi nghe Hân gọi báo mình đã sinh bắp rồi, thì Hương vội đem theo hộp sữa bầu Hân đang uống cùng Hưng đem vào. Vì bệnh viện Hân nằm cách xa thành phố, cho nên đi hơi lâu. Đến nơi, Hương lôi điện thoại ra gọi cho Thuận, hỏi đường lên phòng. Sau khi hỏi được thì cùng Hưng nhanh chóng đi lên. Lên tới nơi thấy Hân đang nằm nhìn bắp. Thuận thì bấm điện thoại. Thuận ngước lên hiểu ý nên đi ra ngoài nói tất cả mọi chuyện xảy ra đối với Hân. Hương nghe xong không kìm được lòng mà khóc. Hương dỗ một lúc mới nín. Sau đó hai người họ ngồi bên ngoài. Hương đem sữa đi xin nước để pha cho Hân. Tôi không ngủ được nên nhìn con mãi. Bất giác tôi đưa mắt ra nhìn thì thấy Hương đang đi vô, trên tay cầm ly sữa. Nó tiến lại ngồi xuống giường đút sữa cho tôi rồi nói: mau uống sữa cho lại sức đi, khổ cho mày quá. May mà Bình An sinh bắp ra. Khi nãy nghe anh Thuận nói mà tao không ngờ Thục Anh lại ác độc như vậy. Nó vừa nói vừa khóc. Tôi giơ tay lên lau nước mắt cho nó rồi nói: tao không sao rồi, bây giờ chỉ lo cho Quân thôi. Không biết anh ấy sao rồi. Chắc giờ đang sơ cứu vết thương. Mày mới sinh tranh thủ chợp mắt tí đi. Sáng mai tao đi mua ít đồ sơ sinh cho bắp. Tôi không muốn ngủ, nhưng có lẽ vì khá mệt mỏi sau chuyện tối giờ, cho nên cũng dần chìm vào giấc ngủ. Thấy Hân đã ngủ, Hương ngồi kế bên canh chừng, vì sợ bắp sẽ khóc khiến Hân dậy. Quân sau khi được cảnh sát đưa đi thì hiện giờ đang ở trong bệnh viện thành phố cấp cứu. Bên phía cảnh sát cũng đã liên hệ cho bà Liên vào bệnh viện gấp rồi. Sau khi vào, tuy vết thương của Quân không sâu lắm, nhưng do bị mất quá nhiều máu bây giờ cần truyền máu, cho nên sẽ tỉnh lại hơi lâu. Bà Liên ở nhà lo lắng không ngủ được, nhưng sau khi nghe cảnh sát gọi nói tình hình của Quân thì bà lập tức tới bệnh viện liền. Bây giờ là 3 giờ sáng, ngoài đường khá vắng. Bà Liên nói bác Tài lái nhanh giúp. Cuối cùng thì cũng tới, bà vội vàng đi vào. Hỏi thăm thì biết được phòng Quân nằm. Bà đi nhanh hơn, tới nơi nhìn qua khung cửa sổ. Thấy con trai mình nằm đó, bất tỉnh lại còn đang truyền máu. Bà xót xa vô cùng. Tay bà run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho ông Nguyên. Nhưng không thấy ông nghe máy, cho nên bà nhắn tin báo rồi ngồi ở ngoài chờ Quân. Tầm 6 giờ sáng thì bác sĩ cho phép bà vào thăm nom. Bà nhanh chóng đi vào, kéo ghế ngồi cạnh con trai mình. Bà cầm tay Quân rồi bắt đầu khóc. Không hiểu sao con mình ra nông nỗi như vậy. Cũng không thấy Thục Anh đâu cả. Không biết đi đâu từ qua đến nay chưa về nhà nữa. Đang khóc thì ông Nguyên vào. Khi tối ông ngủ nên không nghe điện thoại của bà Liên được. Thấy bà khóc, ông lại gần đưa hai tay lên vai âu yếm nói: khi nãy trước khi vào đây, tôi có hỏi anh cảnh sát trực ở trước vì sao Quân nó bị như vậy rồi. Bà Liên nghe ông Nguyên nói thì lập tức xoay người lại hỏi: sao, ông nói cho tôi biết đi, sao con tôi lại thành ra như vậy? Tất cả đều do Thục Anh làm. Tôi nghe họ nói Quân vì đến cứu một cô gái đang có thai, cho nên bị người phụ nữ xưng là vợ đâm cho. Sau đó cô ta chạy ra ngoài thì bị cảnh sát giữ lại, đưa về đồn rồi. Cái gì? Con anh sao nó lại đâm thằng Quân được cơ chứ? Có khi nào ông nghe nhầm không? Không, tôi nghe chính xác như vậy. Nếu muốn biết rõ hơn thì chờ thằng Quân tỉnh dậy rồi chúng ta hỏi. Bà coi con từ tối qua đến giờ rồi, thì về nhà chợp mắt tí đi cho khỏe, để tôi canh cho. Không, tôi phải chờ nó tỉnh dậy tôi mới yên tâm. Ông Nguyên biết không khuyên được bà Liên nên đành ngồi chờ cùng bà. Ngay lúc đó tay của Quân dần cử động, sau đó từ từ mở mắt ra rồi nói: ba mẹ, sao hai người lại ở đây? Bà Liên thấy con trai mình đã tỉnh thì vui mừng khôn xiết, Bà cầm tay Quân nói, mọi chuyện là như thế nào? Con kể cho mẹ nghe đi. Bà con nói Thục Anh đâm con đúng không? Rồi tại sao con lại cứu người phụ nữ mang thai kia? Dạ, tại người phụ nữ mang thai kia chính là Hân. Đứa bé trong bụng cô ấy là con của con. Bà Liên với ông Nguyên nghe xong như sét đánh ngang tai. Không ngờ mình sắp có cháu nội. Bà Liên mừng quá liền hỏi tiếp. Rồi hai mẹ con nó có sao không hả? Bây giờ nó đang ở đâu? Mẹ con cô ấy chắc không sao đâu. Mà giờ con phải đi tìm cô ấy mới được. Quân nói xong thì giật dây chuyền ra, cố gắng ngồi dậy bước xuống. Nhưng đi được hai bước thì té xuống. Ông Nguyên vội chạy lại đỡ con. Rồi bà Liên đi gọi bác sĩ. Một lát sau bác sĩ tới kiểm tra chỗ vết thương. Rồi nhắc nhở phải cẩn thận. Vì mới tỉnh lại cho nên cần nghỉ ngơi. Quân không biết nhờ ai cho nên gọi Hưng. Thì nghe tin Hân đã sinh ngay khi tối luôn rồi. Hiện đang ở bệnh viện gần ngoại ô. Quân vui quá nên vội tắt máy. Cười như một người điên. Sau đó nói với bà Liên ông Nguyên rằng, con được làm ba rồi ba mẹ ơi. Hai người được làm ông bà nội rồi. Con vui quá. Cái gì? Hân nó sinh rồi hả con? Bây giờ nó đang ở đâu? Cả nhà mình sẽ tới đó. Dạ, hiện Hân đang ở bệnh viện gần ngoại ô. Ba dìu con xuống với ạ. Bây giờ con phải đến đó ngay. Ông Nguyên nghe tin mình lên chức thì vui tới nỗi. Nghe Quân nói lập tức dìu Quân xuống. Rồi cả nhà ba người nhanh chóng tới bệnh viện Hân nằm. Trong khi nhà Quân vui vẻ biết bao nhiêu, thì phía bên nhà Thục Oanh càng sầu não bấy nhiêu. Ông Bằng với bà Trang nghe tin con mình bị cảnh sát bắt đi vì tội bắt cóc người khác, lại còn đâm người ta bị thương, cho nên bây giờ đang bị giam ở đồn, không cho người thân vào thăm. Thấy vợ mình cứ đi qua đi lại, ông Bằng bực mình nói, bà ngồi im một chỗ cho tôi nhờ được không? Đã không làm được tích sự gì mà còn không biết yên phận nữa. Ông nói vậy là có ý gì? Bây giờ con Thục Anh nó đang bị bắt giam không biết thế nào, mà ông nói tôi ngồi yên làm sao được đây hả? Bây giờ tôi sẽ liên hệ các mối quan hệ của mình, rồi tìm cách vào hỏi xem người nó bắt với đâm là ai. Khi ấy mới biết nên làm gì tiếp. Ờ, nhanh lên, ông tìm cách đi. Sau khi gọi cho người bạn làm bên công an, thì cuối cùng ông Bằng cũng nhờ ông ấy nói giúp để vào thăm Thục Oanh. Bà Trang bên cạnh nghe vậy, chờ ông Bằng nói chuyện xong thì kéo đi liền. Vào thăm con gái, thấy Thục Oanh đầu xù tóc rối khóc lóc, khiến bà Trang xót xa. Bà muốn ôm con lắm nhưng không được, nên đành đưa tay sờ má Thục Oanh rồi nói, con đã bắt cóc rồi đâm ai vậy? Nói để mẹ đến nhà người ta xin họ xem sao. Con bắt cóc Hân và lỡ tay đâm anh Quân mẹ ạ. Tại vì con Hân nó dám mang thai con anh Quân, cho nên con mới bắt nó. Sau đó anh Quân đến cứu nó. Con mất lý trí nên mới làm vậy, chứ thật ra con không muốn đâm anh Quân đâu. Mẹ đến nhà Quân xin cho con đi mẹ. Cái gì? Sao con lại hồ đồ đến vậy? Lớn rồi mà làm việc bốc đồng quá. Bây giờ con thấy hậu quả chưa? Con biết lỗi rồi. Ba mẹ giúp con đi. Con không muốn ở trong này nữa đâu. Ông Bằng nãy giờ nghe hai mẹ con Thục Anh nói chuyện, sau đó quay sang vợ mình trách móc. Bà thấy bà chiều chuộng con Thục Anh quá, cho nên giờ thành như vậy không? Tôi nói mãi rồi mà bà có chịu nghe đâu. Thì có một mình nó nên tôi mới chiều. Bây giờ mình đến nhà thằng Quân nói chuyện xem thế nào đi. Nó bị con Anh đâm chắc giờ còn ở bệnh viện. Chờ nó xuất viện về nhà rồi, 2-3 hôm nữa đến đi. Chứ đến bệnh viện nói chuyện lỡ ai nghe được, sau này mặt mũi tôi biết để đâu. Bây giờ cho con Anh ở đây, cho nó hối lỗi từ từ đi. Ông Bằng nói xong thì đi ra ngoài. Bà Trang dặn dò con gái mấy câu rồi cũng theo chồng đi về. Thục Anh ngồi đấy khóc lóc cho những sai lầm của mình. Khi ấy thì cả ba người gia đình nhà Quân cũng đến bệnh viện, vì khá nôn nóng gặp Hân và con, cho nên Quân ráng đi thật nhanh để ba mẹ đi sau. Đi một hồi thì cũng tới phòng Hân. Quân mở cửa nhẹ nhàng đi vào. Hân đang ngủ, bác thì được Hương đang ôm cho uống sữa. Hương thấy Quân cứ nhìn bác rồi nhìn sang Hân, nên hiểu ý đưa bác cho Quân ôm, rồi mình cùng Hương đi ra ngoài mua ít đồ sơ sinh. Sau khi Hương đi, Quân ngồi xuống chỗ ghế kế bên. Một tay ôm con, một tay sờ má Hân. Bất giác Quân rơi nước mắt, cảm thấy thương Hân vô cùng. Thương người con gái hy sinh mang nặng đẻ đau cho mình một đứa con thật đáng yêu, lại còn rất giống mình nữa. Tôi đang ngủ thì có cảm giác bàn tay ai đó chạm vào má mình, cho nên giật mình thức dậy. Mở mắt ra thấy Quân đang ngồi bế bắp. Tôi như không tin vào mắt mình nên vội dụi mắt, nhưng vẫn là Quân. Tôi mừng quá vội ngồi dậy, đưa tay sờ má Quân thì bàn tay đó nắm tay tôi lại. Bây giờ tôi mới tin đây là sự thật, là Quân rồi. Quân thấy tôi ngơ ngác thì đẩy bắp xuống giường rồi ôm chầm lấy tôi và nói. Là anh đây, cảm ơn em đã sinh con cho anh. Cảm ơn vì mẹ con em vẫn bình an. Vết thương của anh sao rồi? Sao anh không ở bệnh viện nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy qua đây với em? Anh ở bệnh viện sau khi tỉnh dậy thì gọi cho Hưng biết được tin em đã sinh bắp, cho nên anh vội đến đây luôn. Vết thương của anh không sao rồi, anh sang đây với em, chứ để em một mình anh không yên tâm. Tôi định nói với Quân là sao anh ngốc thế, không chịu lo cho bản thân mình vậy. Nhưng tôi chưa kịp nói thì phía cánh cửa, tôi thấy mẹ Quân cùng một người đàn ông nữa đi vào. Tôi đoán chắc là ba Quân. Quân đang ôm Hân, thấy ba mẹ mình vào thì buông Hân ra. Sau đó đi lại dẫn hai người vào chỗ ghế ngồi và nói. Đây là ba của anh, vì ba mẹ anh ly hôn đã lâu cho nên em chưa gặp bao giờ. Ba mẹ, còn đây là Bắp, cháu nội của ba mẹ đó. Ba mẹ mau ôm cháu mình đi. Bà Liên nhìn thấy Bắp thì rất muốn lại ôm, nhưng vì ngại Hân, vì những lời nói trước kia bà đã xúc phạm Hân cho nên có phần lưỡng lự. Tôi ngồi trên giường cũng nhận ra vẻ ngại ngần của mẹ Quân cho nên liền nói. Bác lại ôm Bắp rồi cho Bắp uống sữa giùm cháu. Sữa của cháu chưa về. Bà Liên nghe vậy thì lật đật nói ông Nguyên đi pha sữa, còn mình thì lại giường ôm Bắp. Khi vừa ôm lên thì Bắp lại tè, làm bà phải bỏ xuống giường để thay tã. Khi thay xong thì ông Nguyên cũng đã pha sữa xong. Bà ôm Bắp lại chỗ ông Nguyên để cho Bắp uống sữa. Vừa cho uống bà vừa nói. Bắp của bà giống ba Quân khi nhỏ quá. Cái miệng nhỏ chúng chím cưng quá đi thôi. Này, ông nội xem cháu cưng chưa? Ông Nguyên nãy giờ đứng kế bên nhìn Bắp. Ông muốn ôm Bắp lắm, nhưng thấy bà Liên đang ôm nên đành chờ. Sau khi Bắp uống xong, ông hỏi. Bà đưa Bắp đây cho tôi ôm một tí. Nãy giờ bà dành ôm mãi rồi. Bà Liên nghe ông Nguyên nói vậy thì đưa Bắp qua cho ông bế. Bà đứng kế bên. Tôi với Quân ngồi nhìn hai người họ như hai đứa trẻ con rồi mỉm cười. Sau khi Bắp ngủ, ông Nguyên đưa Bắp cho tôi ôm để xuống giường. Rồi bà Liên ngồi sát tôi, cầm tay tôi và nói. Hân này, con cho bác xin lỗi về những chuyện khi trước bác nói với con nhé. Bác không nên cấm cản hai đứa để mọi chuyện thành ra thế này. Bác hối hận lắm, mong con tha thứ cho bác nhé. Tôi nghe mẹ Quân nói như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy vui. Dù sao bây giờ bác ấy cũng đã xin lỗi tôi, cũng không còn chê bai hay miệt thị tôi nữa. Chuyện khi trước tôi cũng đã không còn quan trọng nữa, nên tôi nói với bác ấy. Dạ, chuyện khi trước đã qua con cũng không muốn nhắc nữa. Bây giờ đối với con thì Bắp và anh Quân mới là tất cả. Bác biết, bây giờ chờ khi con xuất viện, con về nhà bác sẽ chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Bác sẽ gọi điện về cho mẹ con nói chuyện nên con yên tâm nhé. Ông Nguyên nghe bà Liên nói thì cũng nói theo. Bà nói đúng rồi đó. Phải mau gọi điện cho chị Xui nói chuyện hai đứa nó, rồi cho hai tụi nó cưới. Chứ để cháu tôi thiếu tình thương của ba mẹ là tôi không chịu đâu. Quân nãy giờ ngồi nghe mẹ mình và Hân nói chuyện với nhau, thêm ba mình nói nữa, thì trong lòng cũng vui lắm. Bây giờ mẹ đã chấp nhận Hân để Bắp có đủ tình yêu thương của ba và mẹ đối với Quân, không còn gì hơn nữa. Nói chuyện một hồi thì Quân ở lại nhất định không chịu về, cho nên ông Nguyên và bà Liên đi về chuẩn bị đồ ăn để đem lên cho hai người. Sau khi ba mẹ về thì Quân liên hệ bệnh viện, chuyển Hân lên phòng đặc biệt để Quân có thể nằm tĩnh dưỡng luôn. Trong khi chờ họ sắp xếp chuyển phòng thì Hương và Hưng đi mua đồ cho Bắp cũng về. Thấy Quân còn ở đây, Hưng cười cười trêu đùa nói. Chúc mừng ông bạn mình lên chức nhé, im im thế mà ghê thật đấy. Bạn mình quá khen rồi, chạy nhanh cho kịp với người ta chứ. Thế bạn thì bao giờ đây? Chờ Hương học xong thì mới tính này, chứ tôi cũng nôn nao dữ lắm rồi. Nói xong cả hai nhìn nhau cười, Hương ngồi sắp xếp đồ đạc cho Bắp. Nghe hai người đó nói thì ngại ngùng, Hân thấy vậy thì nói. Thôi anh đừng trêu hai người nữa, quà này Hương với Hưng vất vả vì em lắm, bây giờ hai người về nghỉ ngơi đi. Hương nghe hợp lý nên quay sang nói Hương là em cũng mệt rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi, có Quân ở đây lo cho hai mẹ con Hân được rồi. Hương xếp đồ vào giỏ cho Bắp, vừa xong thì gật đầu nói với tôi. Mày ở lại đây nhé, Tao về rồi, ngày mai tao lại vào. Quân nhớ tới giờ thì pha sữa cho bác uống nha. Quân biết rồi, cả hai về đi. Sau đó Hưng và Hương ra về. Một lát sau y tá đến báo đưa bé đi tắm. Tôi vì còn khá đau và mệt nên đành để Quân ẵm bắp đi. Tắm xong Quân ôm bắp về. Bệnh viện báo đã có phòng cho nên chúng tôi chuyển đi. Tôi ở viện thêm 2 ngày nữa thì được về. Trong 2 ngày ấy, mẹ Quân ngày nào cũng đem đồ ăn đến cho tôi. Sau đó thì chăm bắp cho tôi và Quân ngủ. Hôm nay là ngày tôi xuất viện. Ba mẹ Quân đến từ rất sớm giúp tôi dọn dẹp đồ lại, rồi cho bác uống sữa. Hưng, Hương và anh Thuận cũng đến. Thấy anh Thuận đến thì tôi mừng lắm. Nếu như hôm đó anh không đưa tôi đến viện thì không biết tôi sẽ như thế nào luôn. Vì tối hôm qua Quân đã nghe Hân kể về chuyện xảy ra lúc mình ngất đi, cho nên khi thấy Thuận đến, Quân đi tới bắt tay rồi nói: Cảm ơn anh nhé, cảm ơn vì đã giúp hai mẹ con Hân. Khi nào chúng tôi cưới, anh nhất định phải tới đấy nhé. Không có gì đâu, nếu là người khác tôi nhất định cũng sẽ làm vậy mà. Khi nào cưới tôi nhất định sẽ đến, vì lúc trước Hân hứa cho tôi làm ba đỡ đầu của bác rồi mà, đúng không Hân? Tôi đang nói chuyện với Hương, nghe anh Thuận nhắc đến tên mình thì ngơ ngác hỏi lại. Anh Thuận hỏi em gì đó, có phải chuyện làm ba đỡ đầu của bác hả? Ừ, hai bọn anh đang nói chuyện này đó, em hứa với anh rồi đấy nha. Tôi nhìn sang Quân thì gật đầu xác nhận, sau đó nói: Bây giờ bắp có hai người ba lận, ba Quân và ba Thuận rồi nha. Ai cũng có phần hết, khỏi phân bì. Anh Thuận hài lòng cười, sau đó nói thêm vài câu nữa thì xin phép được về quán trước. Sau khi anh Thuận về thì chúng tôi cũng đi. Mẹ Quân ôm bắp, Quân thì dìu tôi, còn ba Quân và Hưng, Hương thì cầm đồ giúp đi phía sau. Ra trước thì có hai chiếc xe hơi chở sẵn. Tôi, mẹ Quân và Quân đi chung một chiếc, còn ba người kia đi một chiếc. Căn nhà tôi về ở là căn nhà hiện tại Quân đang ở, cũng là nơi lúc trước tôi lên Sài Gòn ở. Cô Tám đi ra mở cổng, thấy tôi cô mừng lắm. Tôi chào cô rồi đi vào nhà. Lên đến phòng tôi hết sức ngạc nhiên, vì trong phòng có đầy đủ nôi, xe đẩy cùng đồ dùng cho em bé. Mẹ Quân ôm bắp vô để vào nôi rồi nói với tôi: Con thấy có được không? Tất cả mọi thứ ở đây là hai bác đi sắm cho bắp đấy. Hy vọng con sẽ thích. Dạ con cảm ơn ạ. Bắp còn nhỏ mà mình mua nhiều quá phí lắm ạ. Con và bắp đã rất thiệt thòi rồi, cho nên bây giờ mọi người muốn bù đắp lại cho con. Sau này bác sẽ đối xử thật tốt với con, không để con phải buồn tủi thân nữa. Tôi nghe mẹ Quân nói vậy thì tự dưng nước mắt tuôn ra, làm tôi nhớ đến mẹ của mình. Từ lúc tôi mang thai tới lúc sinh bắp đến giờ mẹ tôi vẫn chưa biết, cũng không gọi điện về cho mẹ, không biết bây giờ mẹ như thế nào rồi. Bà Liên thấy Hân khóc thì tiến lại gần ôm lấy Hân rồi nói: Con mới sinh đừng khóc ảnh hưởng đến mắt đấy. Bây giờ hai mẹ con nằm nghỉ ngơi đi, lát nữa khi tỉnh dậy mọi người sẽ có một bất ngờ cho con. Tôi nghe vậy thì khá tò mò, nhưng cũng hơi buồn ngủ cho nên gật đầu leo lên giường nằm kế nôi bắp mà ngủ. Bà Liên thấy Hân đã ngủ, cho nên đóng cửa phòng rồi đi ra ngoài. Bất ngờ mà khi nãy bà Liên nhắc đến, đó chính là ngày hôm qua trong lúc ở bệnh viện. Hân với bác ngủ thì hai mẹ con bà đã gọi điện về cho mẹ của Hân. Sau khi nói chuyện thì mẹ Hân vô cùng bất ngờ, nói ngày mai Hân xuất viện bà sẽ lên. Khi ấy Quân mừng lắm, cứ nghĩ sẽ bị mẹ Hân la cho một trận, nhưng không, bà chỉ nhẹ nhàng nói với Quân rằng: Mọi chuyện nếu đã như vậy rồi thì chỉ cần con cho mẹ con Hân một danh phận xứng đáng là được rồi. Cả đời cô chỉ có mỗi một đứa con gái là nó, cho nên chỉ mong nó được hạnh phúc là cô an lòng rồi. Con hứa với cô, chờ bắp cứng cáp, sức khỏe Hân ổn, chúng con sẽ làm đám cưới. Cô yên tâm nhé, ngày mai cô và em Khang nhớ lên đây nhé, con sẽ cho xe xuống đón mọi người. Thôi, để cô đi xe khách được rồi, thuê xe tốn kém lắm con. Để tiền đấy mua sữa cho bác đi. Dạ không sao đâu ạ, sáng mai xe xuống cô đi cho khỏe, đi xe khách bon chen mệt cô lắm. Con đã nói vậy thì thôi, cô cảm ơn nhé. Dạ sau này cô cũng sẽ là mẹ của con, cho nên con cũng muốn dành những gì tốt nhất cho mẹ của người yêu con, vì cô đã vất vả nhiều rồi. Sau đó mẹ Hân nói thêm vài câu nữa thì tắt máy. Bây giờ Quân đang ở phòng khách ngồi chờ mẹ Hân và Khang đến. Vết thương của Quân đã sắp khỏi nên giờ cũng không có gì đáng ngại. Bà Liên sau khi rời khỏi phòng của Hân thì nhanh chóng xuống bếp, phụ cô Tám nấu ăn, để lát nữa mẹ Hân lên sẽ có ăn ngay. Quân thì được bên cảnh sát gọi điện trao đổi về vụ án của Thục Anh. Bên cảnh sát nói lúc được bắt về, Thục Anh có dấu hiệu ngáo đá, cho nên cảnh sát test thì trong người Thục Anh quả nhiên dương tính với ma túy. Quân nghe vậy thì cũng hết sức bình thường, vì dạo này tối nào Thục Anh cũng ra ngoài đi bar nhảy nhót với bạn bè, đến tận sáng mới về, nên việc sử dụng ma túy là điều không thể tránh khỏi. Quân nói sẽ không truy cứu nữa, coi như đây là điều cuối cùng Quân làm cho Thục Anh. Bên cảnh sát nói sẽ đưa Thục Anh vào trại cai nghiện. Quân nói vài câu nữa thì cũng tắt máy. Sau đó chuông cửa lại vang lên, cô Tám đang nấu ăn cho nên Quân ra mở cửa. Cứ tưởng mẹ Hân lên, nhưng ai ngờ lại là ba mẹ Thục Anh. Quân mời hai người vào nhà, bà Liên cũng vừa đi lên. Thấy hai người họ, bà Liên tỏ ra không vui. Ông Bằng có lẽ nhận ra cho nên nhanh chóng ngồi xuống và bắt đầu nói. Hôm nay vợ chồng tôi đến đây, thứ nhất là xin lỗi gia đình anh chị về việc Thục Anh đã làm. Thứ hai là hỏi thăm vết thương của Quân đã khỏe chưa con. Thứ ba là ba xin con hãy tha cho cái Oanh. Nó đã biết lỗi rồi. Dù sao nó cũng là vợ con cho nó một cơ hội thay đổi nhé. Bà Liên không để Quân nói mà trả lời ngay. Thật ra lúc đầu tôi cũng không nên bắt ép con trai mình lấy con Oanh. Tôi cứ nghĩ nó là đứa ngoan ngoãn hiền lành, nên một hai bắt thằng Quân lấy nó cho bằng được. Nhưng bây giờ tôi thấy mình đã sai, sai thật sự. Nếu hôm đó Quân nó không đến cứu con bé Hân, không đỡ nhát dao ấy thì không biết bây giờ con bé Hân với cháu nội của tôi sẽ như thế nào rồi. Bây giờ tất cả đều đã bình an, cho nên gia đình tôi cũng sẽ không truy cứu gì nữa. Coi như đây là ân huệ cuối cùng của gia đình tôi dành cho các người. Và thằng Quân cũng sẽ đơn phương ly hôn với con Oanh. Bà Trang nãy giờ ngồi nghe bà Liên nói xối xả vào mặt mình như vậy thì tức lắm. Nhưng vì con gái cho nên bà đành nhẫn nhịn nghe để mong họ tha thứ cho nó, cũng không bắt nó phải đi tù. Ông Bằng cũng muối mặt nên quay sang Quân hỏi. Ý mẹ con như vậy, còn ý của con thế nào vậy Quân? Ý của con cũng giống mẹ. Bây giờ Thục Anh hiện đang nghiện ma túy, cho nên con cũng sẽ không truy cứu nữa. Nhưng có lẽ cô ấy sẽ bị đưa vào trại cai nghiện, như vậy cũng tốt. Con cũng nói luôn là mấy hôm nữa con sẽ gửi đơn lên tòa để đơn phương ly hôn, chấm dứt tất cả mọi chuyện. Bà Trang nghe đến chuyện Quân sẽ gửi đơn để ly hôn với con mình thì nói liền. Không được, con Thục Anh nó thương con lắm Quân à, con không thể ly hôn với nó được đâu. Bây giờ con đã có con rồi, việc con cần phải làm là cho đứa bé và mẹ nó một danh phận xứng đáng. Chuyện của con và Thục Anh, ngay từ đầu con đã không muốn cưới cô ta, nhưng vì bị ép nên con mới lấy. Hiện tại sau những chuyện xảy ra thì cách giải quyết như vậy là tốt nhất. Bà Trang còn muốn nói nữa nhưng bị ông Bằng ngăn lại. Còn dại cái mang, nếu mọi người đã thống nhất như vậy rồi. Gia đình tôi xin cảm ơn chị và Quân rất nhiều. Có lẽ sau bài học này sẽ khiến con Oanh nó hiểu và trưởng thành hơn. Bây giờ vợ chồng tôi xin phép về để đến chỗ con Oanh. Quân và bà Liên gật đầu. Sau đó hai người họ đi đến chỗ Thục Oanh. Nhưng đáng tiếc là bên cảnh sát đã chuyển Thục Oanh sang trại cai nghiện, cho nên họ không gặp được. Bà Trang khóc lóc khiến cho ông Bằng bực mình nói. Bà có thôi đi không? Bà thấy tôi chưa đủ nhục nhã hay sao mà còn ở đây khóc lóc? Đừng để tôi bỏ nhà đi cho hai mẹ con bà vừa lòng. Nói xong ông Bằng bỏ đi ra xe trước, còn bà Trang nghe chồng mình muốn bỏ đi liền im bặt, sau đó chạy theo rồi lên xe đi về. Sau khi vợ chồng ông Bằng về thì ông Nguyên và bé Loan cũng sang. Còn bé Loan vừa vào nhà là chạy xuống bếp kiếm mẹ, bà Liên thì đang trong bếp cùng cô Tám. Thấy con gái mình chạy vào, bà mừng rỡ liền đi rửa tay rồi ôm chầm lấy con gái rồi nói. Con gái của mẹ nay lớn quá. Lâu lắm rồi mẹ không gặp con, mẹ nhớ con lắm. Con cũng nhớ mẹ lắm. Khi sáng ba nói anh Quân có em bé rồi, nên con đòi ba trở sang đây nè. Mẹ cho con gặp em bé đi. Bây giờ em bé đang ngủ rồi, con ra ngoài chơi nha. Khi nào em bé dậy thì chúng ta vào thăm nha. Dạ, vậy con ra trước chơi với ba và anh Quân đây. Mẹ nấu ăn tiếp đi. Bà Liên gật đầu sau đó tiếp tục nấu. Còn bé Loan thì đi ra trước chơi với ba và Quân. Hai người họ đang uống trà nói chuyện của Thục Anh. Đang nói dở dàng thì ngoài cổng có người nhấn chuông. Lần này Quân đoán chắc là mẹ Hân, cho nên nhanh chóng đi ra mở cửa. Quả thật là mẹ Hân và Khang lên. Khang đang đứng thấy Quân ra nó mừng lắm. Quân nhanh chóng mở cửa ra mời cả hai vào nhà. Vừa đi Quân vừa hỏi. Cô và em Khang có mệt không? Sáng giờ cả nhà trông cô mãi. À, tại khi sáng cô ra ruộng xạ đám lúa nên mới lên đây trễ. Mà mẹ con cái Hân đâu rồi con? Dạ, mẹ con Hân đang ngủ trên phòng ạ. Cô với em Khang vào phòng rửa mặt cho thoải mái trước nhé. Vào nhà ông Nguyên đang ngồi ở trước vội vàng đứng dậy, tươi cười thân mật, đưa tay ra bắt tay rồi nói. Chào chị và cháu mới lên, ngồi xuống uống nước cho khỏe tí nhé. Nói rồi ông Nguyên rót nước trà mời mẹ Hân và Khang. Bà Hoa thấy nhà Quân khá sang trọng, rồi nghĩ lại gia cảnh nhà mình cho nên có phần hơi ngại. Tầm một phút thì mới trả lời lại. Dạ cảm ơn anh, hai mẹ con tôi vừa lên tới, mà chị nhà đâu rồi sao tôi không thấy? Bà ấy đang nấu ăn, Quân vào bếp gọi mẹ con ra đi. Quân dạ rồi vào bếp, gọi mẹ mình đi ra. Bà Liên nghe mẹ và em trai Hân lên thì mừng rỡ, vội vàng rửa tay rồi đi ra. Mẹ Hân đang cầm ly trà uống, thấy mẹ Quân đi ra liền đứng dậy nói. Chào chị. Chị và cháu mới lên chắc còn mệt, bây giờ mời hai người vào phòng rửa mặt mũi cho thoải mái, rồi lát cả nhà cùng ăn cơm nhé. Dạ cảm ơn chị, không biết mẹ con cái Hân nằm ở phòng nào. Chị dẫn tôi lên gặp nó một tí nhé. Dạ chị đi theo tôi nha. Nói rồi Quân cùng mẹ dẫn mẹ Hân và Khang lên phòng. Mở cửa thấy Hân còn ngủ mà bác thì đã thức, đang nằm trong nôi mở mắt nhìn xung quanh. Bà Hoa thấy cháu mình liền cởi chiếc áo khoác lên bên ngoài, sau đó đưa tay ẵm cháu. Bác đang nằm có người ôm thì liền khóc, khiến Hân giật mình tỉnh dậy. Mọi người liền dỗ cho bác nín, còn Quân vội đi pha sữa cho bác uống. Tôi đang mơ màng thì chợt nghe tiếng khóc của bác. Mở mắt ra tôi thấy mẹ mình đang ôm bắp, Khang thì đứng kế bên, có cả Quân và bà nội bắp nữa. Tôi cứ nghĩ là mình đang mơ cho nên vội vàng dụi mắt, nhưng vẫn là những người đấy. Đến khi mẹ ôm bắp tiến lại gần tôi thì tôi mới tin là thật. Mẹ nói, mẹ đây, sao con khờ quá vậy? Sao không nói cho mẹ biết mà lại giấu mẹ hả? Tôi ôm chầm lấy mẹ rồi khóc, sau đó mới trả lời. Con xin lỗi mẹ, tại con sợ mẹ buồn, mẹ thất vọng về con, cho nên con không dám nói, mẹ đừng giận con nhé. Mẹ con Quân đứng nãy giờ nghe mẹ con Hân nói chuyện thì nhanh chóng đi ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho họ. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại ba mẹ con tôi thôi. Khang nãy giờ đứng im không nói gì, làm tôi phải vẫy tay thì mới chịu lại, nó nói. Hôm qua em nghe mẹ kể tất cả mọi chuyện rồi, sao mấy lần gọi về chị hai không nói? Chuyện gì cũng giấu rồi tự chịu đựng một mình vậy. Chị hai biết rồi, chị hai xin lỗi Khang và mẹ nha. Này cậu út, ôm bắp đi. Nay được lên chức rồi đó nha. Mẹ tôi đưa bắp qua cho Khang ôm. Ban đầu nó không dám ôm sợ làm té bắp, nhưng sau khi ôm được thì dành ôm luôn. Tôi và mẹ ngồi nói chuyện rất nhiều, cho đến khi Quân bê cơm lên cho tôi, rồi gọi mọi người xuống ăn cơm. Thấy Quân lên thì Khang đưa bắp cho Quân ôm, rồi cùng mẹ đi xuống ăn cơm. Sau khi mẹ và Khang đi thì Quân cho bắp vào nôi nằm, rồi đi lại đút cơm cho tôi ăn. Quân hỏi, thế nào em có vui không? Khó khăn lắm anh mới gọi mẹ lên được đấy. Em vui chứ, từ lúc biết có thai em đã không dám gọi điện về cho mẹ nữa rồi, sợ mẹ lo và buồn. Anh xin lỗi, mọi chuyện đều do anh hết. Cũng may giờ em và con đã bình an và ở bên anh cả rồi, nếu không anh không biết mình sẽ như thế nào. Bởi vì kiếp trước anh nợ em, cho nên bây giờ phải trả nợ cho em đó. Chúng ta vốn dĩ đã được định sẵn là của nhau rồi, bây giờ được nhìn thấy anh và con mỗi ngày là em hạnh phúc rồi. Cảm ơn em vì đã chờ anh, đợi khi con cứng cáp một tí, anh nhất định sẽ bù cho em một cái đám cưới thật lớn, có sự chứng kiến của hai bên gia đình và tất cả mọi người nhé. Ai thèm lấy anh đâu mà cưới với xin. Kệ, không lấy anh cũng bắt lấy cho bằng được. Để lát nữa anh nói chuyện với mẹ luôn, bảo mẹ gả con gái cho anh. Nói xong Quân đút cho tôi ăn hết chén cơm rồi nói. Giờ chắc mọi người ăn cơm xong rồi, anh xuống ăn rồi lên coi bắp cho em nhé. Anh có mua máy hút sữa rồi, tí em hút thử xem có sữa không. Nếu không có nữa thì cho con uống sữa ngoài cũng được, Em đừng nghĩ ngợi nhé. Dạ, em biết rồi. Anh nói mẹ với Khang vào phòng nghỉ đi nhé. Quân gật đầu đi ra rồi đóng cửa phòng lại. Tôi thì vào phòng tắm rửa mặt mũi rồi ra bế bắp. Bây giờ tôi mới có thời gian nhìn kỹ bắp. Công nhận nó rất giống Quân, y chang bản sao vậy. Bế được một tí thì bắp lại khóc. Tôi vội cho vào nuôi nằm rồi đi pha sữa. Trộm vía bắp ngoan lắm. Bú no sữa là ngủ nên tôi cũng đỡ cực phần nào. Vừa cho bắp vào nôi xong thì Quân cũng ở dưới nhà lên. Tay cầm theo bộ hút sữa, Quân đưa cho tôi rồi nói. Con ngủ rồi hả? Bây giờ em tranh thủ hút sữa thử xem, anh giúp cho. Ban đầu tôi hơi ngại vì Quân ở đây nên cứ lưỡng lự. Chắc Quân biết nên cười cười rồi nói. Là mẹ rồi mà còn ngại à? Cái gì anh cũng thấy hết rồi mà. Tôi nghe Quân nói thì đỏ hết cả mặt, với tay đánh nhẹ lên má Quân, rồi sau đó bắt đầu hút sữa. Cảm giác đau thật sự, nhưng cũng may là có sữa, tôi mừng quá đến nỗi quên kéo áo, lấy bình sữa khoe với Quân. Em hút có sữa rồi này, anh đưa túi trữ sữa cho em đổ vào, rồi anh đem bỏ vô tủ lạnh cho em nha. Quân lấy túi trữ sữa đưa cho tôi. Tôi đổ sữa xong cứ thấy Quân nhìn chằm chằm vào mình, nên vội cúi xuống. Thì ra do tôi chưa kéo áo xuống nên Quân nhìn. Tôi đỏ bừng mặt vì ngại, còn Quân thì cười ha hả. Sau đó tôi để máy hút sữa lên bàn rồi nằm xuống giường. Quân thì ngồi bóp chân cho tôi. Tôi hưởng thụ rồi hỏi Quân chuyện Thục Anh thì Quân vừa nói. Cô ta bị đưa vào trại cai nghiện rồi. Khi sáng cả nhà họ tới đây để xin tha, cho nên anh và mẹ đã không truy cứu nữa. Còn việc cô ta nghiện ma túy thì phải đưa vào trại để cai. Hy vọng sau chuyện này cô ta sẽ trưởng thành hơn. So ra cô ấy cũng đáng thương. Yêu người không yêu mình thì chỉ có bản thân mình đau khổ thôi. Là do cô ta cả. Anh đã nói rõ ràng hết tất cả nhưng cô ta vẫn không nghe. Ngày mai anh sẽ gửi tên lên tòa án để ly hôn rồi anh sẽ đưa Khang đi chơi cho nó biết nhé. Ừ, anh muốn sao cũng được hết. À, anh sẽ xây nhà mới cho mẹ và Khang, em thấy có được không? Thôi, nhà em ở vẫn được mà. Anh đừng làm vậy không người ta nói em lợi dụng anh đấy. Ai dám nói? Anh xây nhà cho mẹ vợ anh chứ cho ai. Anh muốn mẹ và Khang có căn nhà mới để ở. Mưa gió cũng không phải sợ. Anh làm gì có tiền mà xây nhà. Đừng nói anh lấy tiền của mẹ anh đấy. Nếu vậy thì bỏ ngay đi. Quân thấy tôi nói vậy thì cười cười nói. Anh có tiền mà. Trong khi làm ở công ty anh có đầu tư vào chứng khoán. Cho nên anh có một khoản dư kha khá rồi. Em yên tâm đi. Thôi tùy anh đấy. Em hơi mệt em ngủ nhé. Anh coi bắp hộ em nhé. Quân gật đầu nhận nhiệm vụ trông con cho Hân ngủ. Trong khi Hân ngủ thì Quân lấy laptop bắt đầu lên mạng, tìm hiểu mấy mẫu nhà. Tìm một hồi thì Quân cũng vừa ý. Sau đó Quân tìm người vẽ bản thiết kế nhà rồi tìm người thầu. Giá là một hồi thì cũng có. Chờ khi mẹ Hân về là sẽ bắt đầu tiến hành ngay thôi. Quân hài lòng gấp laptop, nhìn sang con ngủ ngon quá nên Quân cũng lại sofa ngủ luôn. Sáng hôm sau, Quân dậy sớm đánh văn bản đơn phương ly hôn. Sau đó in ra rồi qua phòng xem mẹ con Hân đã dậy chưa. Thấy cả hai còn ngủ nên Quân đóng cửa rồi cầm tờ giấy đi xuống nhà. Vừa xuống nhà đã thấy ba mẹ và mẹ Hân ngồi uống nước trà. Không thấy Khang đâu cả. Tôi ngồi xuống rót cho mình một ly trà rồi nói. Con chào mọi người ạ. Hôm qua cô có ngủ được không? Em Khang chắc giờ vẫn còn ngủ rồi. Cô ngủ được. Cảm ơn con hỏi thăm nha. Khang thì nó vẫn còn ngủ trên phòng. Dạ, vậy cả nhà mình qua bàn ăn sáng đi. Lát Hân và Khang dậy sẽ ăn sau. Mẹ Quân gật đầu rồi cả ba người cùng vào bàn ngồi ăn. Trong bữa ăn Quân nói. Lát nữa con đi công việc. Cô và Khang ở nhà chờ con về. Con dẫn mọi người đi dạo nhé. Qua này con bận nên chưa dẫn mọi người đi được. Thôi, con bận thì lo làm việc đi. Cô với em Khang ở nốt ngày mai nữa. Rồi về cho em còn đi học. Bà Liên đang ăn, nghe mẹ Hân nói ngày mốt sẽ về, thì vội vàng nói. Sao chị không ở chơi thêm vài bữa cho Hân nó vui? Dạ, tôi cũng muốn ở lắm, nhưng Khang nó còn phải về đi học, cho nên không ở lâu được. Còn mẹ con bé Hân thì tôi nhờ chị chăm sóc hai mẹ con nó cho tôi nhé. Ở trên này điều kiện tốt hơn ở quê, nên mong chị giúp dùm. Ấy, chị đừng nói vậy, nói trước sau gì cũng là con dâu của tôi. Trước kia tôi có làm nhiều việc, và nói vài lời không phải với nó, cho nên bây giờ tôi sẽ bù đắp lại cho nó, chị yên tâm nha. Ông Nguyên chờ bà Liên nói xong thì mới lên tiếng. Nhân đây, tôi cũng nói với chị về chuyện đám cưới của hai đứa. Quân thì nó tính chờ bắp cứng cáp, rồi sẽ đám cưới luôn. Không biết ý của chị thế nào? Nếu mọi người đã tính vậy thì tôi cũng theo luôn. Chỉ cần con gái tôi hạnh phúc là được. Mọi người nói chuyện thêm vài câu nữa thì bắt đầu ăn. Quân ăn xong thì xin phép mọi người đi trước. Vì có quen biết cho nên sau khi đưa đơn cho tòa, thì Quân được chấp thuận đơn phương ly hôn. Quân vui quá nên vội đi về nhà báo tin cho Hân. Nhưng khi lái xe qua cửa hàng con cưng, Quân thấy con gấu bông kia đẹp quá nên mua cho bắp rồi mới chịu về nhà. Về nhà thì thấy mẹ Hân đang ôm bắp phơi nắng. Quân chào xong đi vào phòng, đưa con gấu bông cho Hân rồi nói. Này, con gấu anh mua cho con đó, đẹp không vợ? Ai là vợ mà gọi vậy? Mới sáng mà anh đi đâu rồi, em dậy không thấy anh đâu. Anh nộp đơn lên tòa, bạn của ba làm ở đấy nên có chút quen biết. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi, bây giờ anh là người độc toàn thân nha. Chúc mừng ba bắp nha. Còn bây giờ anh ra nói mẹ ôm bắp vào để cho em cho con bú nha. Quân nhanh chóng đi ra ngoài, nói mẹ Hân ôm bắp vào. Còn mình thì đi qua phòng gọi Khang dậy để đưa đi dạo. Khang đang ngái ngủ, nghe Quân nói sẽ đưa đi chơi, thì thích thú dậy ngay. Quân đóng cửa đi ra ngoài chờ Khang, sau đó vào phòng Hân. Thấy mẹ Hân còn đó, Quân nói. Con đưa Khang đi chơi một lát, cô có muốn đi cùng tụi con không? Thôi, hai anh em đi đi, cô ở nhà với mẹ con cái Hân. Dạ vậy tụi con đi nhé. Mẹ Hân gật đầu, Quân chào xong thì đi qua phòng Khang, thấy Khang đang chờ rồi nên liền kéo Khang đi xuống nhà. Trên đường đi, Quân hỏi Khang muốn đi đâu, thì Khang nói muốn đi siêu thị, sau đó hai anh em cùng đi tới đó. Vào bên trong, Quân nói với Khang, em muốn mua gì thì chọn nhé. Thật không, lỡ em chọn nhiều anh Quân không có tiền trả rồi sao? Yên tâm anh có tiền mà, em cứ chọn đi. Khang nghe Quân nói vậy thì hào hứng đi lựa từng món. Quân cứ nghĩ Khang mua nhiều lắm. Nhưng không ngờ Khang chỉ mua cho mình một vài món đồ phục vụ cho việc học, mua cho mẹ hai chiếc áo mới, một đôi giày cho Hân. Đến khi Quân hỏi không mua gì cho bắp hả, thì Khang nói bắp còn nhỏ, em không biết mua gì cả. Sau khi thanh toán xong, Quân dẫn Khang đi ăn gà rán, ăn kem, đi rất nhiều nơi. Trên đường về nhà, Quân ghé vào một cửa hàng chuyên quần áo nam, dẫn Khang vào mua. Ban đầu Khang nhất định không chịu, cứ lưỡng lự rồi nói. Anh Quân để dành tiền nuôi chị hai với bắp đi, quần áo em vẫn còn mặc được mà, mua phí tiền lắm. Anh tặng cho em mà, em cứ lựa đi. Em của Hân cũng giống như em của anh, cho nên em đừng ngại gì hết nha. Khang nghe Quân nói vậy thì mới chịu mua, lựa mãi mới chọn được ba bộ vừa ý. Quân thanh toán tiền rồi đưa Khang về. Về nhà, Khang chạy lên phòng khoe với mẹ và Hân những thứ mình được anh Quân mua, làm ai cũng cười cả. Tối hôm nay sau khi ăn cơm xong thì mẹ lên phòng nói chuyện với tôi. Mẹ nói, sáng mai mẹ về rồi, hai mẹ con ở đây mạnh khỏe nhé. Mẹ ở chơi với con vài hôm nữa được không? Ở đây con buồn lắm. Em Khang phải về đi học nên mẹ không ở được. Với nhà người ta, mình ở lại cũng không tiện, cho nên mẹ về. Chờ bắp cứng cáp rồi, hai mẹ con về bà ngoại nhé. Dạ, vậy mẹ với em Khang về mạnh khỏe nhé. Con sẽ nhớ mọi người lắm. Mẹ cũng nhớ con lắm. Sắp tới làm dâu nhà người ta rồi, cho nên là việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ nghe chưa con. Dạ, con biết rồi. Thôi, con cho bắp ngủ đi. Mẹ về phòng xếp quần áo để mai về. Mẹ nói xong thì đi ra ngoài. Tôi cho bắp bú để ngủ. Tự dưng nghĩ đến cảnh ngày mai mẹ về mất, tôi buồn lắm. Nước mắt trực trào rơi. Đúng lúc đó Quân vào thấy tôi khóc, liền đi lại âu yếm nói. Em sao vậy? Ngày mai mẹ về cho nên buồn hả? Dạ, em không muốn mẹ về tí nào cả. Thôi, sáng chờ đám cưới xong, anh cho hai mẹ con về ngoại chơi nhé. Anh hứa đấy nhé, không được lừa em. Anh hứa mà. Thôi đưa con anh ôm Du ngủ cho, em nằm xuống ngủ đi. Tôi đưa con cho Quân ôm rồi nằm xuống giường. Thấy Quân Du con tài thật, mới đưa qua đưa lại mấy cái là bắp ngủ rồi. Thấy bắp ngủ tôi cũng yên tâm nhắm mắt ngủ luôn. Quân thấy hai mẹ con đều ngủ hết thì lại tắt đèn phòng rồi lên sofa nằm ngủ luôn. Sáng hôm sau, Quân dậy sớm để đặt xe cho mẹ Hân và Khang về. Ông Nguyên thì từ ngày có cháu nội ở lì bên này không chịu về. Bà Liên có đuổi nhưng không được nên cũng đành chịu. Hôm nay bà Liên có chuẩn bị một ít quà gửi cho mẹ của Hân. Bà mong những việc bà làm sẽ khiến Hân có lại thiện cảm với bà. Mặc dù Hân không nói nhưng bà cảm nhận được những lời xúc phạm mà bà nói khi trước quả thật không thể nào chấp nhận được. Điều đó khiến bà cảm thấy rất ngại khi tiếp xúc với Hân. Bà Hoa trước khi về thì sang phòng Hân nhìn con gái với cháu ngoại của mình một lát rồi mới chịu đi. Bà thương đứa con gái và đứa cháu nhỏ bé bỏng của mình, nhưng cảm thấy mọi người ở đây đều tốt với nó thì bà cũng an lòng. Quân thì ở dưới nhà dặn dò Khang một vài chuyện, nào là ở nhà phụ giúp mẹ rồi cố gắng học tập tốt cho mẹ vui. Khang nghe thì gật đầu hứa sẽ làm theo lời Quân dặn. Bà Liên cùng ông Nguyên ở dưới chờ, thấy mẹ Hân xuống thì nói: "Chị với cháu Khang lại ăn sáng cùng cả nhà rồi hãy về nhé." "Dạ thôi, không cần đâu chị, lát nữa tôi ghé mua gì ăn cũng được." Quân thấy mẹ Hân từ chối thì nói thêm vào: "Mẹ con nói đúng đó, cô với em Khang ăn rồi hãy về, bây giờ vẫn còn sớm mà." Bà Hoa biết không từ chối được nên đành nói Khang vào bàn ngồi ăn cùng. Sau khi ăn xong, bà Liên đưa thùng quà lên bàn rồi nói: "Nay chị về rồi, tôi có một ít quà gửi cho chị, mong chị nhận cho tôi vui nhé." "Dạ tôi cảm ơn chị nhé, mẹ con cái Hân, nhờ chị chăm sóc dùm, xin phép cả nhà mẹ con tôi về nhé." "Dạ chị yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc mẹ con Hân thật tốt, chị với cháu về mạnh khỏe nha." Bà Hoa gật đầu, sau đó xách túi đồ đi ra trước, Quân bê thùng quà đi với Khang theo sau. Cũng may vừa ra xe thì xe tới. Quân bỏ đồ vào cốp rồi vẫy tạm biệt mẹ Hân và Khang. Quân đóng cổng rồi vào nhà đi lên phòng xem mẹ con Hân đã dậy chưa. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Hân ôm bắp đứng ở cửa sổ nhìn xuống, mặt mũi thì tèm lem nước mắt. Quân thấy xót quá nên đi lại ôm chầm lấy hai mẹ con Hân rồi dỗ dành: "Thôi ngoan nào, mẹ về rồi cũng sẽ lên lại mà, có anh ở đây rồi, anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con nha." Thấy Hân không nói gì, Quân cũng hiểu cô ấy đang buồn cho nên dẫn Hân lại giường ngồi, cho bắp vào nôi nằm rồi làm trò hề cho Hân cười. Sau một hồi miệt mài thì cuối cùng Hân cũng cười, khiến Quân nhẹ nhõm hẳn. Thấy Hân đã ổn ổn thì Quân nói: "Bây giờ anh gọi Hương đến chơi với em cho em đỡ buồn nhé. Anh có việc bận phải đến công ty, dạo này ở nhà mãi công việc dồn dập nhiều anh cần phải giải quyết." Tôi nghe Quân nói vậy thì cũng hiểu chuyện công ty quan trọng cho nên nói: "Dạ anh có việc thì đi đi, lát em gọi điện cho Hương được mà." "Vậy lát em ở nhà gọi cho Hương nhé, bây giờ anh đi thay quần áo rồi đi luôn đây. Hai mẹ con ở nhà ngoan, chờ ba Quân về nhé." Tôi gật đầu, còn Quân thì ngồi dậy hôn lên trán tôi, rồi hôn bắp sau đó mới chịu đi. Quân đi rồi tôi buồn thật nên gọi Hương đến. Nhưng tiếc là nó nói thời gian này bận học với đi thực tập cho nên không sang được. Chờ nó thu xếp sẽ qua thăm hai mẹ con tôi liền. Tôi nói vài câu nữa thì tắt máy rồi ôm bắp lên giường nằm. Sau đó hai mẹ con trò chuyện với nhau. Quân sau khi tới công ty thì lập tức gọi cho người nhận thầu xây nhà mẹ Hân chuẩn bị để làm việc. Quân hy vọng mẹ Hân sẽ thích món quà này. Nghĩ vậy rồi Quân mỉm cười lôi giấy tờ ra xem để giải quyết nhanh còn về với mẹ con Hân. Tôi chơi với bắp một lúc thì nó bắt đầu quấy đòi ngủ. Nhìn đồng hồ cũng gần trưa rồi nên tôi cho con bú rồi đặt vào nôi cho ngủ. Với tay lấy điện thoại tôi gọi cho mẹ, đầu dây bên kia bắt máy ngay: "Mẹ đây, mẹ về đến nhà rồi nhé con. Mà sao tự dưng nhà mình bị dỡ đi rồi con? Mẹ đang đứng hỏi chuyện đây này." Hân nghe mẹ nói chuyện nhà bị dỡ thì chỉ biết chắc chắn là do Quân làm rồi. Liền nói với mẹ: "Dạ là anh Quân làm đó mẹ. Anh nói muốn xây nhà cho mẹ và Khang một căn nhà mới, hy vọng mẹ sẽ thích." "Trời cái thằng này, nhà mẹ còn ở được mà, xây làm gì cho tốn kém không biết." "Con cũng nói vậy mà anh Quân không chịu cứ đòi làm, nên con cũng không cản được. Mẹ cũng nhận tấm lòng của anh ấy, cho anh vui nhé mẹ." "Giờ không chịu cũng phải chịu thôi chứ sao con. Hai mẹ con đang làm gì đó? Bắp có quấy không con?" "Dạ bắp ngoan lắm mẹ, con mới cho bú xong rồi ngủ nè. Mẹ đi xa về mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe đi nha mẹ. Mẹ đang chờ người ta chuyển đồ sang bãi đất kế bên rồi mới nghỉ lại con. Dạ, vậy mẹ làm đi. Khi khác con lại gọi cho mẹ nhé. Con chào mẹ. Ừ, con ráng ăn uống cho có sữa bắp bú nhé. Mẹ tắt máy đây. Nói xong thì mẹ tắt máy. Tôi định nằm xuống ngủ thì cửa phòng có người gõ cửa. Tôi bước xuống giường mang dép rồi đi ra mở cửa. Thấy mẹ Quân đang đứng bê chén yến trưng, tôi vội nói. Con mời bác vào phòng ạ. Bà Liên được Hân mời vào thì nhanh chóng đi vào, để chén yến trưng lên bàn rồi nói. Con mới sinh sức khỏe chưa hồi phục lại. Con mau ăn chén yến này đi, bác vừa mới trưng vẫn còn nóng đấy. Dạ con cảm ơn. Nói xong thì tôi bắt đầu múc từng muỗng để ăn. Công nhận ngon thật, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tôi được ăn luôn. Đến khi tôi ăn gần hết chén thì mẹ Quân bắt đầu nói. Hân này, có phải con vẫn còn giận bác về chuyện khi trước bác xúc phạm con và ngăn cấm hai đứa không? Tôi dừng ăn lại, sau đó suy nghĩ một tí rồi mới trả lời lại. Dạ, quả thật con vẫn còn giận về chuyện đó. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua, bác cũng đối xử tốt với con, cho nên con cũng không muốn nhắc đến nữa. Bác xin lỗi con nhiều lắm Hân à. Thấy thằng Quân đau khổ vì chia tay con, nhưng bác vẫn một mực bắt nó lấy con Thục Anh theo ý mình. Bác phá hoại hạnh phúc của con mình, bác là người mẹ tệ bạc mà. Vừa nói mẹ Quân vừa khóc, khiến tôi càng rối, tôi không biết phải nói sao, cho nên đành nói lại. Bây giờ con vẫn ở đây, vẫn ở bên anh Quân mà bác. Đặc biệt còn có thêm Bắp, nó chính là sợi dây liên kết mối quan hệ của tụi con lại. Rồi tụi con sẽ hạnh phúc như xưa, cho nên bác đừng tự trách móc bản thân mình nữa nhé. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Nếu như con với thằng Quân không trở về bên nhau, chắc bác sẽ ân hận cả cuộc đời này luôn. Tôi đang định mở miệng nói thì Quân về. Thấy tôi cùng mẹ mình ngồi nói chuyện khiến Quân ngơ ngác vài giây, sau đó tôi nói. Anh về rồi à? Sao hôm nay về sớm vậy? Quân không trả lời tôi, mà đi lại gần nôi cúi xuống hôn lên trán Bắp. Rồi mới chịu nói. Anh nhớ con nên về sớm thôi. Con chào mẹ. Mẹ qua phòng thăm cháu nội à? Mẹ đem chén yến trưng lên cho Hân nó ăn, bồi bổ sức khỏe đó mà. Sướng nhất em luôn. Được mẹ trưng yến cho ăn. Anh đi làm cực khổ mà chẳng được miếng nào hết. Ghen tị quá. Tôi thấy Quân cứ trêu mình cho nên tức giận nói. Anh có giỏi thì đẻ đi. Rồi sẽ được ăn nha. Anh mà đẻ được, anh đẻ có đội bóng luôn cho em xem. Bà Liên nhìn thấy hai đứa nói chuyện qua lại với nhau, không ai chịu nhường ai, thì chỉ cười cười rồi nhanh chóng bê chén yến Hân đã ăn hết đứng dậy đi ra. Trước khi rời phòng, bà nói với Quân, con xuống nhà bê cơm lên cho Hân ăn trước đi, rồi hãy ăn sau. Dạ, con đi ngay đây, vợ chờ anh tí nha, tấm thân này sẽ lên phục vụ vợ ngay và luôn. Quân nói xong thì tôi phì cười, Quân làm trò hề một chút nữa mới chịu đi. Khiến tôi cười đau hết cả bụng. Một lát sau thì bưng cơm lên cho tôi ăn. Vì khi nãy ăn yến còn no nên tôi ăn khá ít. Quân thấy tôi ăn không hết nên liền nói. Em ăn không hết thì anh ăn nha, bảo đi thì phí lắm. Tôi gật đầu, Quân bắt đầu ăn. Tôi cười cười trêu Quân là không ngờ cũng có ngày ăn đồ chung của tôi. Quân vừa ăn vừa nói là kệ anh. Của vợ anh thì anh ăn chứ có sao đâu. Sau khi ăn xong, Quân bê xuống nhà rồi thay quần áo xong mới đi lên lại. Vẫn công việc mỗi ngày là ngồi bóp chân cho tôi. Quân vừa bóp vừa nói. Sáng nay anh đã cho người tới thi công nhà mẹ rồi. Chắc đến lúc về thấy nhà bị dỡ, mẹ bất ngờ lắm. Em gọi cho mẹ. Mẹ nói về nhà tự dưng thấy nhà bị dỡ. Mẹ hốt hoảng luôn. Định gọi hỏi em thì em gọi mất. Sau đó em giải thích cho mẹ nghe tất cả, mẹ mới biết đấy. Vậy mẹ có nói gì nữa không vợ? Mẹ nói nhà còn ở được mà xây làm gì cho tốn kém. Em nói tấm lòng của con rể tương lai nên mẹ nhận đi cho anh vui. Mẹ mới chịu đấy. Tại anh làm khổ con gái của mẹ cho nên anh muốn bù đắp lại tất cả mọi thứ. Anh cũng muốn dành những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho vợ con của anh và những người xung quanh anh. Anh muốn mẹ được an nhàn tuổi già. Vợ nói mẹ đừng suy nghĩ gì hết nha. Cảm ơn anh vì đã luôn nghĩ đến em và người thân của em. Sau khi nói chuyện xong thì Bắp cũng thức dậy. Tôi bế con lên cho con bú, sau đó đưa cho Quân ôm rồi nói. Anh trông con cho em ngủ một tí nhé. Ừ, em ngủ đi, anh trông con cho. Chẳng biết tôi ngủ đến khi nào, nhưng khi mở mắt ra thấy Quân nằm kế bên tôi, Bắp thì nằm trong nôi ngủ. Tôi xoay người sang định ngồi dậy, thì Quân vòng tay sang eo tôi, thì thầm nói cho anh ôm vợ ngủ một tí. Nghe Quân nói tôi cảm thấy thương cho nên đành nằm xuống nữa. Thời gian cứ thế trôi qua, hôm nay Bắp của chúng tôi đã tròn 4 tháng. Cô cậu bây giờ bắt đầu biết hóng chuyện và nhõng nhẽo rồi, cho nên cả nhà ai cũng cưng hết. Ông nội và bà nội đều tranh nhau ôm, cho nên tôi dường như rất nhàn rỗi, chỉ việc ăn rồi cho Bắp bú sữa thôi. Căn nhà ở quê của mẹ cũng đã được xây xong khiến tôi cũng an tâm. Thời gian vừa rồi, mối quan hệ của tôi với mẹ Quân cũng trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Bà luôn quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một. Còn ba Quân thì thường xuyên ôm Bắp cho tôi có thời gian nghỉ ngơi. Cho nên tôi cũng đã xem ba mẹ Quân giống như ba mẹ của mình rồi. Quân thì dường như ở công ty làm việc nhiều hơn ở nhà. Nhìn thấy anh ngày một trưởng thành chín chắn hơn trước rất nhiều, tôi cũng thấy vui. Hương thì vẫn bận rộn với việc thực tập, nên chúng tôi vẫn chưa có cơ hội gặp nhau, chỉ liên lạc qua Zalo thôi. Nó nói chờ tôi và Quân cưới nó với Hưng nhất định sẽ làm phù dâu phù rể cho tôi. Tôi nói nhớ giữ lời đấy, rồi nó chỉ cười thôi. Thật ra trong quá trình tôi mang thai Bắp, nếu không có nó giúp một tay, có lẽ Bắp của tôi sẽ không có trên đời này, cho nên tôi rất quý nó, coi như là chị em ruột của mình luôn. Trong bữa cơm tối hôm nay, ba mẹ nhắc đến chuyện đám cưới. Mẹ nhìn tôi và Quân rồi nói: bây giờ Bắp cũng đã được 4 tháng rồi, sức khỏe của Hân cũng ổn định, bây giờ nên làm đám cưới được rồi đó con. Hai đứa đã có dự định thế nào chưa? Nếu có thì nói ba mẹ nghe xem. Vì gần đây Quân cũng bận chuyện ở công ty, cho nên chúng tôi cũng không có thời gian để bàn. Nghe mẹ nói, tôi nhìn sang Quân, ý muốn hỏi anh thế nào. Quân dường như hiểu ý, liền trả lời lại mẹ: dạ, tụi con chưa bàn mẹ ạ. Lát nữa ăn xong tụi con lên phòng bàn. Ừ, hai đứa bàn mau đi, chứ Bắp mỗi ngày mỗi lớn, để lâu không được. Mà Hân thích gì thì nói mẹ mua cho nhé. Tôi đang ngồi ăn, nghe mẹ nhắc tên thì ngước lên nhìn rồi nói: dạ, con cảm ơn ba mẹ. Sau đó mọi người tiếp tục ăn. Ăn xong Quân lên phòng ôm Bắp sang cho ông bà nội chơi rồi trở về phòng nói chuyện với tôi. Quân hỏi: em muốn đám cưới của mình tổ chức như thế nào? Anh định tổ chức trên này luôn. Anh sẽ nói ba mẹ gọi về quê nói chuyện với mẹ, rồi anh sẽ đón mẹ và Khang lên đây sớm, ở đây chơi với em cho vui có được không? Em muốn làm đơn giản thôi ạ, không cần cầu kỳ đâu, chỉ cần chúng ta lúc nào cũng ở bên nhau là được. Vậy em chọn tiệm váy cưới đi, rồi anh đưa em đi chọn nhé. Rồi mình chụp ảnh cưới luôn. À, bê Bắp theo chụp luôn, cho sau này con đỡ thắc mắc sao ba mẹ cưới mà không có con. Em cũng tính nghĩ vậy đó, không ngờ lại cùng suy nghĩ với nhau. Mà dạo này công ty nhiều việc lắm hả anh? Em thấy anh đi tối ngày. Ừ em, dạo này anh hơi bận. Từ ngày Bắp về đây, ba với mẹ quấn quýt với nhau, đòi ôm Bắp miết nên ba có đến công ty đâu. Có mình anh xử lý hết. Thấy thương anh không? Thương chứ sao không? Lại đây em bóp vai cho này. Quân nghe tôi nói bóp vai cho thì nhanh chóng đi lại. Dạo này anh ốm đi rất nhiều, gương mặt có vẻ hốc hác, khiến tôi xót quá. Bóp được hơn 10 phút thì mẹ ôm Bắp qua đưa cho tôi, nói đến giờ quấy muốn ngủ rồi đó. Tôi đi lại ôm Bắp cho bú, khiến ai kia đang hưởng thụ cau mày lại, khiến tôi mắt cười. Bắp rất ngoan cho nên bú no là ngủ như con heo vậy đó. Tôi ôm bỏ vào nôi, nhìn cái miệng nhỏ chúm chím cưng không chịu nổi luôn. Quân thấy con ngủ rồi thì nói với tôi: con ngủ rồi thì em cũng ngủ sớm đi, để mai mốt làm cô dâu xinh đẹp của anh. Bây giờ anh qua phòng xem hồ sơ một tí rồi anh về nhé. Dạ, anh đi đi, em ngủ trước nhé. Quân gật đầu sau đó hôn trán tôi. Tôi nằm xuống giường, Quân đắp chăn cho tôi, sau đó tắt đèn rồi ra khỏi phòng. Tôi chằn chọc xoay người như trong chóng một hồi thì cũng ngủ luôn. Qua ngày hôm sau tôi bắt đầu tìm tiệm áo cưới. Lựa chọn cả ngày thì cũng tìm được một tiệm vừa ý. Tối đó trước khi đi ngủ tôi bàn với Quân. Anh nói: vợ thích ở đâu thì anh đưa vợ đi, hay mai mình đi luôn nhé. Xong anh đưa hai mẹ con đi sẵn chọn nhẫn cưới luôn. Dạ, mai đi cũng được. Lâu quá em không được ra ngoài rồi. Sắp quên mất thế giới này ra sao rồi. Thôi nào, sau này vợ muốn đi đâu, anh cũng sẽ đưa vợ đi hết được không? Anh hứa đấy. Thôi, em cho con ngủ sớm để mai còn đi nữa. Anh về phòng mình ngủ luôn đi. Quân lúc này trưng ra vẻ mặt làm nũng mà nói. Cho anh ngủ luôn ở đây được không? Lỡ bắp khóc hay quấy thì anh trông con cho vợ ngủ nha. Tôi thừa hiểu anh chỉ đem con ra viện lý do mà thôi. Nhưng mà tôi cũng đồng ý. Vì tôi cũng muốn anh ngủ với hai mẹ con. Đã lâu rồi chúng tôi không ngủ cùng nhau. Được rồi, anh muốn ngủ đâu thì ngủ. Tôi nói xong thì gương mặt ai kia liền tươi cười như trúng vé số vậy. Đi lại nôi ôm bắp ra. Cu cậu cười toe toét xong mới chịu bú mà ngủ. Dạo gần đây khi tối bắp không chịu ngủ ở nôi nữa, nên tôi cho con nằm trên giường với mình luôn. Quân đang ngồi ở sofa xem điện thoại, thấy tôi cho bắp ngủ xong, thì tắt điện thoại rồi nhanh chóng đi tắt đèn leo lên giường nằm cùng tôi luôn. Anh ôm lấy tôi vào lòng, mùi hương quen thuộc cùng hơi ấm của anh khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Lúc này anh đưa tay luồn vào trong áo mà sờ soạng. Con ngủ chưa vợ? Hai mình vận động tí nha, cũng lâu rồi vợ chồng mình chưa... Thôi, hôm nay em mệt lắm. Quân vẫn không bỏ cuộc. Đi mà vợ, anh năn nỉ mà. Vì cả ngày xem điện thoại tìm tiệm áo cưới mà quên cả ngủ trưa, cho nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mặc kệ Quân luôn. Còn Quân ra sức năn nỉ, mà cô vẫn im lặng. Một lúc sau nghe tiếng thở đều đều của cô, thì anh mới biết là cô đã ngủ. Anh chỉ biết cười khổ, mà kiềm chế dục vọng đàn ông đang trỗi dậy, mà ôm lấy cô ngủ. Sáng nay cả nhà tôi sẽ đi chụp hình cưới. Ông bà nội thì rủ nhau đi đến nhà bạn chơi, chắc chiều mới về. Cho nên tôi nói cô Tám là khỏi nấu cơm. Tôi định sẽ sang nhà Hương chơi. Nghĩ vậy tôi ôm bắp rồi đi ra xe. Còn Quân thì đã ngồi ở trong chờ trước rồi. Ổn định xong, Quân bắt đầu chạy đến tiệm áo cưới. Trên xe tôi có nói: hôm nay ba mẹ đi chơi rồi, lát nữa anh chở mẹ con em qua nhà Hương chơi nha. Ừ, anh biết rồi. Chụp hình với chọn nhẫn xong, anh chở hai mẹ con qua đấy. Tôi gật đầu rồi chơi vây bắp. Cu cậu hóng chuyện dã man, thấy tôi nói là cười tít mắt lại. Tầm hơn nửa tiếng thì chúng tôi cũng đến tiệm áo cưới. Quân đỗ xe rồi nhanh chóng mở cửa cho hai mẹ con tôi xuống. Vào trong, Quân vây bắp cho tôi chọn váy cưới, chọn đồ cho hai ba con luôn. Sau đó thì ngồi chờ họ make up. Đến gần 10 giờ thì chúng tôi cũng chụp xong ảnh. Mọi người ở đây đều khen hai chúng tôi đẹp đôi cả. Rồi khen bắp cưng giống hệt ba luôn. Tôi nghe chỉ cười thôi. Vì cũng khá trưa rồi, sợ bắp mệt. Cho nên khi vào xe là tôi nói với Quân: anh đưa hai mẹ con em đến nhà Hương đi. Xong tối gửi con cho ba mẹ. Rồi em với anh đi chọn nhé. Ừ, anh sao cũng được. Thôi em cho bú đi, tội con trai của ba quá. Nói xong Quân đưa tay nựng vào má của bắp, sau đó cho xe chạy đi. Tôi cho bắp bú để nó ngủ, trộm vía bú no là tự ngủ luôn. Khi đến nhà Hương thấy nhà khóa cửa, tôi lấy điện thoại gọi cho nó, thì nó nói mình đi thực tập rồi. Tôi buồn thiu nói, Quân lái xe về nhà. Trên đường về tôi thèm cơm gà xối mỡ, cho nên nhờ Quân mua hai phần đem về nhà ăn. Về nhà tôi cho bắp lên giường nằm ngủ, còn tôi đi thay quần áo để ra ăn. Tôi thay xong ra thì thấy Quân đang ngồi chơi với bắp, tôi nói: anh cho con vào nôi nằm chơi đi, rồi lại ăn với em này, nãy mua hai phần là cho anh nữa đó. Vậy mà anh tưởng vợ ăn hết hai phần đó chứ. Anh làm như em là heo không bằng. Thôi cho con vào nằm rồi ăn nè. Không, em ăn hết thật đấy. Quân sợ tôi ăn hết sẽ bị nhịn đói, cho nên nhanh chóng ôm bắp cho vào nôi, rồi lại ăn cùng tôi. Ơ, sao đùi gà của em to hơn anh thế? Tôi nghe Quân nói thế thì nhìn đến phần gà của mình. Tôi thấy như nhau mà. Đâu, em thấy bằng nhau mà, đâu có to hơn. Nhưng anh lại thấy to. Vậy em đổi cho anh nha. Thôi, làm vậy sao được. Anh là đàn ông mà đi giành ăn với vợ à? Tôi cười nói. Thế sao anh so bì? Anh nói để em biết là anh bị thiệt. Anh muốn vợ bù đấy. Quân vừa nói vừa nháy mắt cười cười. Tôi quá hiểu Quân nên nói: anh lại vòi vĩnh gì à? Anh nào có? Quân vừa nói vừa đưa tay chỉ lên môi mình. Tôi hiểu ý đồ của anh nên nhón người lên, định hôn anh một cái. Ai ngờ lúc này bắp khóc lên. Tôi vội chạy đến xem con. Nhìn lại Quân mặt bí xị đen thui, tôi không nhịn được cười mà nói. Cái này là do anh không có phần hưởng thôi nha, không phải em không chiều. Quân đi đến chỗ nôi rồi nói. Để anh trông con, em đến ăn đi. Tôi nghe vậy thì để bắp cho anh rồi đến bàn ăn tiếp. Lúc này tôi nghe anh nói với con. Con đó không biết thương ba gì hết. Lần sau không được phá giây phút riêng tư của ba mẹ nữa nha. Nhìn cách anh nói chuyện với con mà tôi mắc cười, nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc lắm. Công nhận mấy tháng rồi tôi mới được ăn, thèm chết đi được. Ăn xong hai đứa tôi nằm chơi với bắp, chờ bắp ngủ thì cùng coi nhẫn cưới. Xem xong thì cũng chọn được mẫu vừa ý, nên chúng tôi đo ni tay rồi gửi qua cho họ làm luôn. Mấy ngày tiếp theo, cả nhà tôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Ba mẹ thì chọn nhà hàng và mời khách hết rồi. Mẹ tôi cũng nói, ba hôm nữa sẽ lên để kịp thời gian. Tôi cũng gọi thông báo cho Hương và Hương biết. Nói nhớ đến dự không là tôi sẽ giận. Tôi cũng có gọi điện mời anh Thuận, nhưng anh nói anh bận chắc sẽ không đến được. Anh cũng gửi lời chúc tôi hạnh phúc. Chỉ cần tôi hạnh phúc là anh an lòng. Tôi cảm ơn anh, miệng tính nói thêm vài câu, nhưng cuối cùng tôi chỉ im lặng rồi tắt máy. Gần đến ngày quan trọng, trong lòng tôi hồi hộp khôn xiết. Cả ngày cứ ngồi đếm lịch, đếm thời gian tới nỗi Quân nói. Ai kia lúc trước nói không gả cho anh, mà giờ xem ra còn nôn nao hơn cả anh nữa rồi. Kệ em đi, anh trêu em nữa là em dỗi anh đấy, không thèm lấy anh nữa giờ. Thôi anh biết lỗi rồi, giờ vợ mà không lấy anh thì anh biết lấy ai giờ. Muộn rồi, cho con ngủ rồi mình ngủ thôi. Tôi không trả lời lại nữa, mà cho bắp ngủ rồi quay sang chui vào lòng Quân. Tay nghịch ngợm di chuyển khắp nơi vòng ngực của anh. Tôi cảm nhận hơi thở anh dần nặng mà người cũng nóng nữa. Cái chân tôi gác ngang lên phần dưới của anh, vô tình phát hiện nó đang căng phồng. Tôi liền cười nói, anh sao thế? Em còn hỏi nữa à? Chọc anh cho đã rồi làm vẻ vô tội. Em có làm gì đâu, thôi em ngủ đây. Quân nhanh chóng nằm lên người tôi, sau đó nói, em cứ vậy mà ngủ à? Đâu có dễ như thế. Anh làm con thức giấc bây giờ, con ngủ say lắm, em đừng lo. Tôi sợ con thức giấc nên gần như không dám cử động, chỉ cắn răng chịu đựng sự kích thích của anh, trong vô thức lại khẽ kêu lên. Lại thêm mấy hôm nữa trôi qua, nay là ngày mẹ tôi và Khang lên đây. Tôi hào hứng thức dậy từ sớm để chờ mẹ, đến hơn 8 giờ thì mẹ với Khang cũng tới. Tôi nghe tiếng chuông cửa liền đi ra mở, thấy mẹ tôi mừng quá lao vào ôm chầm lấy, khiến mẹ không thở được. Phải vỗ nhẹ lên vai tôi nói, con thả mẹ ra xem nào, ôm mẹ không thở được luôn đó. Dạ mấy tháng rồi con mới gặp mẹ mà, thôi mẹ với em vào nhà đi. Nói xong cả ba người chúng tôi cùng bước vào nhà. Vừa vô đã thấy ba mẹ đang ôm bắp, còn Quân đứng kế bên. Hai bà xui bắt tay nhau thân mật, rồi mời nhau ngồi ghế nói chuyện. Mẹ tôi nói, chào anh chị, mấy tháng nay anh chị vẫn khỏe chứ? Dạ chúng tôi vẫn khỏe, ngày kia là đám cưới tụi nhỏ rồi. Bây giờ chị với cháu lên phòng nghỉ ngơi cho khỏe, rồi lát xuống ăn cơm trưa nhé. Cảm ơn anh chị nha, mà cho tôi ôm bắp một tí được không? Chị đừng khách sáo, chúng ta xem nhau như người trong nhà cho thân mật nha. Bắp đây, chị ôm cháu đi này. Nói rồi mẹ Quân đưa bắp cho tôi bế, Quân thì đưa Khang lên phòng cho nó thay quần áo rồi. Sau đó mẹ đưa bắp cho tôi rồi vào phòng thay quần áo nghỉ ngơi để lát ăn cơm trưa. Đến chiều sau khi ngủ dậy thì tôi và Quân đưa mẹ, bắp với Khang đi dạo quanh thành phố. Mẹ thích lắm, cứ cười mãi. Thấy mẹ vui, tôi cũng vui theo luôn. Hôm nay chính thức là ngày cưới của tôi rồi. Tôi nôn nao không ngủ được, Quân cũng giống như tôi. Mới 6 giờ sáng là tôi đã dậy, pha sữa để sẵn cho bắp. Rồi chờ bên trang điểm tới. Mọi người trong nhà cũng dậy sớm theo chúng tôi luôn. Ai cũng háo hức để chuẩn bị cả. Ngay cả bắp hôm nay cũng dậy sớm hơn mọi ngày. Tôi cho bắp uống sữa, vừa hâm lại rồi ôm sang phòng ông bà nội, nhờ ông bà thay quần áo cho bắp rồi trông giùm tôi. Thợ trang điểm cũng đến rồi. Tôi uống vội hộp sữa rồi ngồi xuống cho họ trang điểm. Nhìn quanh không thấy Quân đâu. Tôi định gọi Khang kiếm giùm. Thì một hồi Quân dẫn theo Hương lên. Thấy nó tôi mừng rỡ nói. Sao đến trễ vậy? Tao chờ mày sáng giờ luôn đó. Mà Hương đâu rồi, có tới không? À, Hương đang ở dưới nhà cùng với bác trai và Bắp. Thằng bé dạo này cưng quá, giống ba Quân y chang luôn. Mẹ Hân đẻ mướn rồi. Quân đứng nghe thấy Hương khen thì miệng cười toe toét nói. Lâu rồi mới có người khen như vậy đấy. Vậy là ai kia đẻ mướn thật rồi. Tôi nghe Quân nói ai kia là biết ngay đang đá xéo tôi mà. Vì mỗi khi ai khen Bắp giống ba là y rằng thanh niên sẽ hãnh diện và bắt đầu trêu chọc tôi là đẻ mướn. Tôi đưa mắt lườm Quân một cái rồi nói. Anh liệu hồn anh đấy, cứ trêu em đi nha. Anh nói sự thật mà chứ trêu gì đâu. Mà thôi, em với Hương ở đây đi. Anh đi thay quần áo rồi xuống nhà chơi với Hương. Em chờ nhé. Tôi gật đầu rồi tiếp tục ngồi ngay ngắn để họ trang điểm. Hương ngồi kế bên lấy đồ nghề phụ họ. Sau khi trang điểm cho tôi xong, thì Hương giúp tôi mặc váy cưới. Bộ váy tôi chọn là mẫu mới của tiệm. Hương thấy tôi mặc lên vừa y thì khen tới tấp, nói xinh quá. Tôi hơi ngại ngùng kiểu không tin. Sau đó thì nhìn mình trong gương, tôi mới tin, nó nói thật, rồi bất chợt nở nụ cười thật tươi. Tôi nhờ thợ trang điểm sang phòng trang điểm cho hai mẹ giùm tôi. Sau khi tất cả đã xong xuôi, tôi cùng Hương đi xuống nhà. Xuống nơi thì đã thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị xong hết rồi. Mẹ tôi hôm nay mặc chiếc áo dài màu xanh rêu, có thêu hoa ở giữa rất đẹp. Mẹ nhìn thấy tôi thì nở nụ cười. Ba nhìn đồng hồ báo đã tới giờ lành thì nói mọi người nhanh chóng đi thôi. Ra phía trước tôi thấy xe hoa, hai chiếc xe 7 chỗ đậu sẵn. Tôi đi lại gần ôm Bắp từ tay bà nội rồi nhanh chóng vào xe ngồi kế Quân. Mọi người ở sau cũng vào xe di chuyển theo sau. Quân của tôi hôm nay lịch lãm vô cùng. Tôi cứ nghĩ đây là giấc mơ thôi. Nhưng không, nó là sự thật. Qua hôm nay thôi, tôi sẽ là vợ của anh. Anh cũng sẽ là chồng của tôi. Bắp cũng sẽ có đầy đủ ba mẹ. Chỉ cần nghĩ như vậy thôi là tôi thấy hạnh phúc rồi. Sau một hồi di chuyển, thì chúng tôi cũng đến nhà hàng. Mọi người xuống xe đi vào. Tôi đưa Bắp cho mẹ ôm. Quân đi theo, xách váy hộ tôi đi cho nhanh. Vừa vào đến thì chúng tôi bắt đầu đứng chào khách. Sau đó cũng đến giờ làm lễ. Giây phút chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau mà tôi run. Cũng may có Quân bên cạnh trấn an. Em cứ thoải mái lên. Tôi gật đầu mỉm cười. Khi đeo cho anh xong thì đến lượt anh đeo nhẫn cho tôi. Vợ anh hôm nay rất đẹp. Anh yêu vợ. Quân nói xong thì cầm lấy bàn tay tôi đưa môi hôn. Lòng tôi lúc này ngập tràn hạnh phúc. Sau đó tôi và anh uống rượu giao bôi. Phía bên dưới tràn ngập tiếng vỗ tay cùng lời nói chúc mừng của mọi người dành cho chúng tôi. Ba mẹ Quân, mẹ tôi và Khang ai cũng vui hết. Sau khi làm lễ xong thì chúng tôi bắt đầu đi chào bàn. Mọi người nói hôm nay phải chuốc cho chú rể uống say mới được. Quân cũng không từ chối, hễ ai mời là uống tới tấp. Tôi đứng nhìn mà thầm nghĩ, tối nay sẽ có người say bí tỉ cho mà xem. Rồi bắt đầu tới màn ném hoa. Mọi người háo hức chờ ở phía sau tôi rất nhiều. Tôi ném xong thì quay đầu lại xem ai bắt được hoa. Không ngờ người bắt được là Hưng. Hưng cầm bó hoa tiến lại chỗ Hương. Sau đó quỳ xuống lôi trong túi ra chiếc nhẫn cầu hôn Hương luôn. Thấy Hương gật đầu rồi nở nụ cười thật hạnh phúc. Tôi cũng mừng cho nó lắm. Hy vọng Hưng sẽ đối xử tốt với nó. Gần tan tiệc thì tôi rủ mọi người đứng cùng nhau chụp tấm hình. Chụp xong thì cũng là lúc Quân say mềm. Nên tôi đưa Quân về, còn mọi người ôm Bắp về sau. Về nhà tôi cố gắng dìu mãi mới đưa Quân lên phòng được. Để Quân nằm trên giường xong tôi liền đi thay váy cưới ra. Thật sự nó rất nóng. Xong xuôi tôi đi ra cởi giày để Quân ngủ. Tôi bước xuống nhà chờ mọi người về để cho Bắp bú rồi ngủ. Ngồi đợi hơn 20 phút thì họ cũng về. Bà cũng say giống Quân nên bà nội đưa lên phòng. Còn mẹ tôi đưa Bắp cho tôi rồi nói. Chúc mừng con gái mẹ nhé, chúc con mãi mãi được hạnh phúc bên chồng và con của mình nhé. Dạ, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc để mẹ được vui nhé. Khang đứng nãy giờ không nói gì, đột nhiên thấy tôi nó khóc, tôi đi lại gần hỏi. Sao cậu Khang lại khóc thế kia? Chị hai đi lấy chồng rồi, không biết khi nào mới về nhà được. Em nhớ chị hai lắm. Nói xong nó òa khóc lên khiến tôi với mẹ cùng rơi nước mắt. Tôi cầm tay nó nói. Chị hai sẽ thường xuyên về nhà mà, cậu Khang đừng khóc nữa nha. Ở nhà nhớ chăm sóc mẹ cho hai nha, cố gắng học tốt để mẹ vui nha. Nó dạ xong cùng mẹ đi lên phòng, tôi cũng đưa tay lau vội nước mắt, rồi cũng ôm bắp lên phòng cho bú để ngủ. Sau khi bắp ngủ xong, tôi cũng khá mệt, nên cũng nằm xuống cạnh bắp ngủ luôn. Vì khá say cho nên Quân ngủ đến tận chiều tối chưa chịu dậy. Tôi tắm rửa cho mình với bắp xong thì ôm con xuống nhà chơi với mọi người. Quân dậy nhìn xung quanh không thấy ai nên với tay lấy điện thoại xem giờ. Thì đã hơn 7 giờ cho nên vội vàng dậy đi tắm rồi xuống nhà. Thấy mọi người đang vui đùa với bắp, Quân đi lại nói với mẹ mình. Mọi người đã ăn cơm tối chưa? Con đói quá. Mọi người đang chờ con đấy. Thôi mời chị và cháu vào ăn cơm nhé. Nói xong thì mọi người đều đi vào bàn ngồi ăn. Vừa ăn vừa kể chuyện ở đám cưới. Thấy ai cũng vui vẻ với nhau hết, khiến tôi cũng vui lây. Sau khi ăn cơm xong thì ai nấy cũng đều về phòng của nhau. Quân ôm bắp sang phòng ông bà nội gửi. Tôi ở dưới lấy ly nước đem lên để tối khát thì uống. Nhưng khi vào phòng không thấy bắp đâu. Tôi liền hỏi Quân. Ủa, bắp đâu rồi anh? Bên phòng ông bà chơi rồi hả anh? Quân cười nham nhở, sau đó tiến lại gần tôi. Với tay tắt điện phòng kéo tôi lại giường rồi nói. Anh gửi con bên đấy rồi, tối nay là đêm động phòng, cho nên chỉ có hai chúng ta thôi. Không để tôi trả lời, Quân nhanh chóng kéo tôi nằm xuống giường. Chúng tôi say sưa triền miên trong nụ hôn. Lúc này tôi vòng lên cổ của anh. Còn Quân thì đưa tay cởi bỏ quần áo trên người của cả hai ra. Quay sang thấy Quân nhìn tôi chằm chằm, tôi vội kéo mền lên che lại nhưng rất tiếc đã không kịp. Quân lấy tay tôi ra, kìm hãm xuống tôi đáp giường, sau đó anh nằm hẳn lên người tôi. Cứ thế tôi và anh lao vào nhau quấn quýt triền miên, đến khi tôi mệt muốn đi ngủ Quân mới tha. Tôi mặc kệ Quân bế mình vào phòng tắm vệ sinh rồi thay quần áo cho tôi. Sau đó Quân cũng đi thay quần áo cho mình. Tôi nằm trên giường chờ. Quân đi ra thấy tôi chưa ngủ thì hỏi. Khi nãy nói buồn ngủ, mà giờ sao chưa ngủ vậy? Đến bây giờ em vẫn không tin chúng ta đã là vợ chồng luôn đấy. Cứ nghĩ là khi chia tay rồi em với anh sẽ không còn cơ hội. Nhưng không ngờ ông trời vẫn thương xót chúng ta, cho chúng ta được ở bên nhau, lại còn có thêm bắp nữa. Nhớ lại hôm anh đỡ cho em nhát dao ấy, trong lòng em mới chợt nhận ra em chưa bao giờ quên anh, cũng chưa bao giờ hết yêu anh cả. Hôm nay là đám cưới của mình, em chỉ muốn nói em thương anh, muốn ở bên anh và con cả đời về sau. Anh cũng vui lắm, cảm ơn em đã chờ anh, đã sinh con cho anh. Anh biết lúc anh cưới Thục Oanh em buồn và đau khổ lắm. Anh cũng như vậy, mọi người nói anh sao không chịu đấu tranh vì tình yêu của mình. Anh cũng muốn đấu tranh lắm chứ. Nhưng bên tình bên hiếu anh không thể lựa chọn nên đành phụ em. Anh biết em cũng hận anh đúng không? Nhưng tất cả mọi chuyện đã qua. Bây giờ em với anh mãi mãi, không có ai có thể chia cách được. Anh cũng muốn nói anh yêu em. Yêu em từ năm anh 18 tuổi, cho đến khi anh 81 tuổi vẫn yêu em. Quân nói xong thì xoay người, ngước lên hôn vào trán tôi. Tôi nghe Quân nói thì trong lòng vui lắm. Không biết nói gì cho nên tôi cũng hôn lại lên má của Quân, rồi nằm trong vòng tay anh, rồi nhắm mắt ngủ mặc kệ mọi chuyện ngoài kia. Vì với tôi anh chính là cả một vùng trời bình yên mà tôi cần. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Mình Còn Yêu Nhau của tác giả Quỳnh Châu. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.